Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, chương 2806, Trần Tướng. Ngươi làm sao biết? Trịnh Nhân nhẹ giọng hỏi nói. Ta đến hiện tại cũng còn không biết, chỉ là đoán một chút, bất quá xem hắn dáng vẻ cũng đã biết. Đại khái chính là lão ý tưởng, nhiều năm như vậy cũng không việc gì tiến bộ. Tô Vân nhẹ nhàng nói, trong giọng nói không có khinh bỉ cùng giễu cợt, càng nhiều hơn nhưng là hoài niệm, gặp qua. Trịnh Nhân theo bản năng muốn nếu hỏi điều này vấn đề, nhưng lời mới vừa phải nói ra miệng thời điểm đột nhiên nhớ tới một chuyện mà hắn ngay tức thì nhớ tới. Tô Vân có một lần trực đêm thời điểm giống quỷ như nhau nói, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân yên lặng đi xuống. Hắn yên lặng nhìn Tô Vân hình bóng, yên lặng nghe trong hành lang bảo an, thường duyệt trấn an người bệnh, thân nhân người bệnh tiếng nói, lý do, động cơ những thứ này đã không trọng yếu. Hơn nữa tựa hồ cũng không chỉ là giải quyết một cái tai họa ngầm, vấn đề đơn giản như vậy. Qua mấy phút, cảnh sát đi tới bệnh viện cộng đồng. Chuyện gì xảy ra? Ai báo cảnh? Một già một trẻ hai người cảnh sát xuất hiện. Cảnh sát trẻ hỏi trước nói, là ta, đồng chí cảnh sát. Trịnh Nhân trầm ổn nói, ta kêu Trịnh Nhân, là 912 bác sĩ. Trịnh, ngài chính là năm nay bắt được giải Nobel Trịnh bác sĩ. Vừa nghe nói là Trịnh Nhân, cảnh sát thái độ nhiệt tình rất nhiều. Là ta bây giờ hoài nghi có một vị thân nhân người bệnh muốn mưu sát người bệnh, bị chúng ta phát hiện cũng chặn lại. Trịnh Nhân nói, mưu sát, cái từ này, đối với xã khu cảnh sát mặc thường phục mà nói vậy hết sức xa lạ. Trịnh bác sĩ, ngài làm sao phán định? Lão cảnh sát cẩn thận hỏi, chúng ta hoài nghi người bệnh từng chút đường gluco dung dịch bên trong bị thân nhân người bệnh tăng thêm hàng loạt insulin. Trịnh Nhân nói ra mình suy đoán, toàn bộ quá trình chúng ta đều có hình ảnh cất giữ, sẽ rời giao cho ngài. Ừ, vật chứng ở đâu? Các ngươi một lát. Cảnh sát trẻ nói nửa câu liền bị sau lưng lão cảnh sát cắt đứt. Vậy có thể phải làm phiền ngài và chúng ta hồi chuyến phân cục lấy khẩu cung, sẽ không chế nãi ngài thời gian rất lâu. Lão cảnh sát rất cẩn thận nói, giết người không thành công loại chuyện này nhưng mà đại sự nhất là còn liên quan đến một người khoa học gia, đang bình thường trong mắt người, cầm giải Nobel Trịnh Nhân đã coi như là khoa học gia. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân trầm giọng nói, thân nhân người bệnh ở bên trong, chúng ta bảo an nhìn, không có nhân viên thương vong đi, không có. Chúng ta bảo an rất chuyên nghiệp. Trịnh Nhân cười một tiếng. Còn như người bệnh, có thể là tích nhập số ít cao độ dày insulin, mới xuất hiện đường huyết thấp chứng. Chúng ta làm đúng bệnh xử trí. Nàng cũng không cần đi theo cùng đi đi. Ta liếc mắt nhìn, lão cảnh sát lập tức gọi điện thoại tới thượng cấp báo cáo chuyện này. Thượng cấp lãnh đạo biết chuyện này, nói là hết thảy chiếu chương làm việc. 912 viện phương đã câu thông qua. Rất nhanh, Lâm Cách thở hỗn hển chạy tới. Ông chủ Trịnh, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Cách một bước ba cái nấc thang bước lên tới. Đối với hắn số tuổi này người mà nói, cái này loại lượng vận động đã coi như là quá lớn. Bất quá hắn thấy được Trịnh Nhân vững vàng đứng trong hành lang, lập tức an tâm, ông chủ Trịnh không có chuyện gì là được. Cho dù là Lâm Cách loại người này vừa nghe đến giết người không thành công vậy lo lắng một đường. Trịnh Nhân đơn giản nói một chút toàn bộ quá trình, Lâm Cách lại bắt đầu lu bù lên. Insulin thêm đến nho đường đường dung dịch bên trong 6 đến 24 cái tiếng mất đi hiệu lực. Lâm Cách vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lập tức làm áp lực phải nhanh một chút lấy được kết quả. Lần này không phải ông chủ Trịnh có thể dày vò, là thật đụng phải chuyện. Lâm Cách biết, dưới mắt là ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh phát hiện sự việc, nhiều năm như vậy không có chú ý tới nhưng phát sinh chuyện tương tự tình. Không biết có nhiều ít, hắn thành tựu phòng y tế phó sử dài, chữa bệnh tranh chấp làm chủ nhiệm là một đường tiếp xúc nhân viên trong lòng rõ ràng. Mặc dù có nghi vấn, nhưng cái này cũng không phải là hình trinh kịch, nào có như vậy dễ dàng lấy chứng, lật đổ nguyên hữu kết luận, cuối cùng đều được một ép hồ đồ nợ. Không người thật đi truy cứu, nói sau cái gọi là dân không kêu ca quan không tra cứu. Và bác sĩ cùng viện phương không quan hệ, người này gặp phải ông chủ Trịnh cũng coi là hắn xui xẻo. Lâm Cách trong lòng nghĩ đến, lúc này lại nữa có vấn đề gì? Có nhân viên kỹ thuật tiếp viện sau vật chứng, nhân chứng đều bị mang về bót cảnh sát. Cảnh sát ở phòng bệnh tìm được còn không có tiêu hủy ống chích cùng insulin. Đây đều là thiết giống vậy chứng cớ. Chép xong lời khai đã là ba cái tiếng chuyện sau này. Kiểm tra vậy có kết quả. Tồn lưu mấy chục ml đường gluco dung dịch bên trong chứa nhiều insulin. Bước đầu phỏng đoán thân nhân người bệnh rót vào 300U tả hữu insulin. Mà y tá thêm thuốc video quản chế cùng với hành lang quản chế toàn bộ đều có. Một điểm này không việc gì hoài nghi. Từ phân cục đi ra, xa xa ánh đèn nhanh hai cái, tựa như ở nửa đêm có linh hồn, bỗng nhiên chớp mắt như nhau. Trịnh Nhân nheo mắt lại, nhìn thấy quen thuộc Tiểu Hồng. Tạ y nhân đang từ Volvo trên dưới tới, bên người còn mang Hắc Tử. Ngươi làm sao tới? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc hỏi nói. Lo lắng các ngươi, gọi điện thoại đều không tiếp. Sau đó ta cho Lâm Sử gọi một cú điện thoại mới biết các ngươi ở chỗ này. Tạ y nhân nhẹ nhàng giống như là một cái ở giữa rừng nhún nhảy con sóc nhỏ như nhau. Tung Tăng và Hắc Tử chạy tới. Trịnh Nhân cười, khói mù trong lòng vậy giải tán không thiếu. Có thể đây là giằng co một đêm sau duy nhất có thể để cho mình vui vẻ sự việc. Thế giới còn là rất đẹp. Giang hai cánh tay, cầm Tạ y nhân ôm vào trong ngực. Trịnh Nhân lại có như vậy chiến đấu luôn thắng cảm giác. Trong lòng thực tế, ấm áp, tràn đầy lực lượng cùng tín niệm. Muốn một cái sờ Hắc Tử đầu. Nhưng mà Trịnh Nhân cánh tay không có đụng phải. Vậy hàng tựa hồ chỉ do dự trong nháy mắt, liền chạy Tô Vân chạy đi. Đợi bao lâu? Trịnh Nhân ôn nhu hỏi nói. Không bao lâu, các ngươi như thế nào? Cũng không có chuyện gì chứ? Tạ y nhân ân cần hỏi nói. Không có sao, mọi người cũng còn. Trịnh Nhân trả lời, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cuối cùng kỹ thuật phân tích phát hiện dung dịch bên trong đúng là có nhiều insulin. Ở phòng bệnh vậy tìm được phổ thông insulin bình và ống chích. Tô Vân lấy đường gluco chai thời điểm mang găng tay. Chỉ tay phân tích vẫn còn ở làm. Nhưng có toàn bộ hành trình video. Chứng cứ liên là hoàn chỉnh. Không có chuyện gì. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tạ y nhân cầm vùi đầu ở Trịnh Nhân trước ngực. Gió nhẹ lay động sợi tóc. Lũ lũ nhẹ nhẹ hơn. Hắc Tử nhưng chạy đến Tô Vân bên người, cầm đầu đưa đến Tô Vân thủ hạ, không ngừng động. Tô Vân tâm trạng có chút không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai tay quên mất. Hắc Tử nhưng không cam lòng, trực tiếp người lập lên, dùng đầu cọ trước Tô Vân. Lúc này Tô Vân vậy không có biện pháp, khe khẽ thở dài, lấy tay bôi đen chết đầu. Không có sao, không có sao. Về nhà đi ngủ sớm một chút, ngày mai uống rượu với nhau. Hắc Tử ha ha xích đi ra ngoài hơi nóng mang một đoàn xương trắng. Gặp Tô Vân bắt đầu bàn đầu chó, ngay sau đó ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Vân diễn cảm. Lâm Cách cuối cùng đi ra, và hắn cùng chung đi ra ngoài còn có cục thành phố một vị lãnh đạo. Đồng cục, ngài hồi đi, tối nay làm phiền ngài. Đây đều là công tác, trở về giúp ta cho nghiêm viện trưởng mang tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối. Cường Thái Tử gia này nhé. https